Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, phần 8, chương 8 xấu hổ, hạ, Bạch Mạch nhìn lại cúi đầu ăn cơm Diệp Từ, không cấm có chút buồn cười, nàng sẽ không cảm thấy người trong nhà đều là bế tắc tới rồi cực điểm, người động núi đi. Ngày hôm qua như vậy đại sự tình. Chẳng lẽ nàng liền thật sự lừa mình dối người đến cho rằng tất cả mọi người không biết sao? Nhìn nàng kia thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Thật đúng là làm người nhịn không được tưởng chọc thủng nàng à, ảo tưởng đâu. Tả Hiểu Lan nhìn Diệp Nam Thiên lời nói đến bên miệng lại sinh sôi sửa lại khẩu. Không cấm kiều kiều khóe miệng. Cái này ra hỏa. Cứ nhiên càng ngày càng không có lá gan. Loại này lời nói, đặt ở 20 năm trước, hắn tuyệt đối mặc kệ không hỏi hỏi ra tới. Hiện tại cư nhiên cũng có thể hỏi không ra khẩu. Nàng nghĩ lại nhìn Bạch Mạch, chỉ thấy cái này ra hỏa bình tĩnh ngồi ở chỗ kia ăn hồn hầm. Vẻ mặt biểu tình bình tĩnh vô cùng, nhân mưu cẩu dạng. Chỉ sợ trong lòng không biết suy nghĩ cái gì đâu. Đang xem đàm phá lãng. Đầu thấp đến so Diệp Từ còn thấp. Từng ngụm ăn hồn hầm. Phảng phất làm ra thượng diễn đàn sự kiện người không phải Diệp Từ mà là hắn giống nhau. Tả Hiểu Lan nhìn lướt qua một bàn người. Trong lòng cười thầm. Bọn người kia đừng nhìn các đều banh đến giống như không có gì sự giống nhau. Kỳ thật trong lòng khả năng đều phải sôi. Bạch Mạch cái kia tiểu hồ ly, chỉ cần Diệp Nam Thiên không mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động nói cái này sự tình trêu chọc Diệp Từ. Mà đàm phá lãng càng đừng nói nữa. Nhìn xem kia không ngẩng đầu bộ dáng, trông cậy vào hắn trước mở miệng nói cái này đề tài, căn bản không có khả năng. Đến nỗi Diệp Nam Thiên thật vất vả cổ khởi dũng khí. Ở vừa rồi kia một gián đoạn dưới tình huống phỏng chừng nếu muốn lại mở miệng cũng không quá dễ dàng. Mà Diệp Từ, nàng sinh hạ tới khuê nữ nàng nhất rõ ràng. Nhìn bộ dáng thực bình tĩnh, chỉ sợ trong lòng đã sôi trào đến muốn thiêu đốt. Đứng ngồi không yên, nhìn qua xem qua đi. Cuối cùng loại này sự tình vẫn là đến trông cậy vào chính mình nói ra. Chỉ là, cái này nói ra thời cơ yêu cầu lại tìm một chút. Tác chiến lực, nào một phương diện, là lực lượng vẫn là trí lực, vẫn là tinh thần, vẫn là nhanh nhẹn. Bạch Mạch nhưng thật ra làm bộ một bộ đối với Diệp Nam Thiên thực đơn thập phần cảm thấy hứng thú. Bộ dáng, thực tích cực, đáp lời. Là lực lượng, bất quá giống như thêm đến không nhiều lắm. Chỉ có thể thêm 30 điểm ở ni. Diệp Nam Thiên tựa hồ lực chú ý toàn bộ bị cái này vấn đề rời đi. Sau đó liền bắt đầu nói bốc nói phét nói lên chính mình thực đơn. 30 điểm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể. Có thể hơn nữa nửa giờ đâu. Cũng sẽ không cùng dược phẩm bắp triệt tiêu rớt. Nhưng thật ra thực tốt. Bạch Mạch cũng thực nghiêm túc trả lời khởi Diệp Nam Thiên vấn đề. Trong lúc nhất thời, giống như hai người thật sự toàn bộ đem lực chú ý chuyển rời đến thực đơn lên rồi. Chính là chỉ có chính bọn họ mới biết được trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đàm phá lãng cũng cảm thấy vẫn luôn chôn đầu ăn cái gì giống như không tốt lắm. Vì thế đi theo hai người thảo luận lên. Cha nuôi, ngươi còn có cái gì tương đối tốt thực đơn a? Gần nhất ở nhà đấu giá đào vài chương. Ta chính mình cũng nếm thử vài cái tân đồ ăn. Bất quá thêm tác chiến lực thực đơn không nhiều lắm. Nhưng thật ra có chút thêm kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tỷ như nói ta hôm trước làm cái phu thê phổi phiến. Cứ nhiên là thêm thân mật độ. Diệp Nam Thiên hắc hắc nở nụ cười. Đúng rồi, thân mật độ có ích lợi gì a? Ân, chính là gia tăng xa lạ nam nữ chi gian hảo cảm giá trị. có thể là một ít thân mật sự tình. Đàm Phá Lãng thuận miệng phải trả lời nói, chính là hắn thẳng đến trả lời lúc sau mới cảm thấy miệng mình quá nhanh, hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắn đi xuống tới. Cái gì thân mật sự tình? Tả Hiểu Lan không đợi Đàm Phá Lãng nói âm lạc, liền hỏi tiếp lên, vừa nói, nàng một bên chớp chớp mắt, biểu hiện chính mình tựa hồ thực không rõ, chỉ là, nàng đáy mắt kia một phân đắc ý bán đứng nàng nội tâm. Này đó sự tình là chỉ thân mật sự tình, bạch mạch nhìn Tả Hiểu Lan kia trang thật sự vô tội thực thuần khiết biểu tình. Nhịn không được ở trong lòng thở dài. Gì, kỳ thật ngươi còn có thể trang đến càng vô tội một ít. Ngươi còn có thể trang đến càng thuần khiết một chút. Ngươi như thế nào không trực tiếp đi trang 15 tuổi a? Nhà ngươi khuê nữ hiện tại đều đã có thể gả chồng. Ngươi như vậy trang ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Ta còn chưa thành niên. Không biết Đàm Phá Lãng lập tức đem chính mình chích sạch sẽ. Bất quá, ở tiếp xúc đến Tả Hiểu Lan kia giết người ánh mắt lúc sau, lại mặt đỏ dần nói, bất quá, ta tưởng, tỉ như, thân một chút, ôm một chút linh tinh. Đàm Phá Lãng nói không được nữa, lại từng ngụm kẹp hồn hầm hướng trong miệng lấp đầy. Vẫn là dùng đồ vật tắc trụ chính mình đi. Này quả thực là nói nhiều sai nhiều a. Tả Hiểu Lan liếc mắt một cái Diệp Từ, nàng đầu đã thấp đến không thể lại thấp, vì thế lại quay đầu hỏi Bạch Mạch. Bạch Mạch, cũng chỉ là thân một chút ôm một chút sao? Bạch Mạch nhưng không nghĩ tới gì sẽ lâm thời xoay đầu mâu đối mặt chính mình, tức khắc đại di ông. Hắn chạy nhanh hướng chính mình minh hữu Diệp Nam Thiên cầu cứu. Bất quá, Diệp Nam Thiên hiện tại thực bất nghĩa khí quay đầu uống nước đi, làm cho Bạch Mạch xấu hổ sững sờ ở nơi đó. Tả Hiểu Lan nheo nheo mắt, Bạch Mạch, ngươi cái này tuổi nếu là ở cùng ta nói gì cũng không biết, liền quá giả đi. Bạch Mạch mặt đều phải rút gân. Hắn nhìn Tả Hiểu Lan cặp mắt kia, kỳ thật rất muốn rít gào. Gì, trước bắt đầu trang chính là ngươi được không? Là ngươi được không? Không cần cái gì đều đẩy đến ta trên người tới. Nhưng là, Bạch Mạch đánh chết đều không có cái này lá gan ở cái này dưới tình huống nói ra loại này lời nói. Hắn chỉ có chột dạ nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó Tả Cố mà nói hắn hự một hồi lâu mới nói, đương nhiên, còn có cái gì khác, này đó khác, thân địa phương khác, ôm địa phương khác. Bạch Mạch đã nói không được nữa, hắn hiện tại quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tuy rằng hắn cái này tuổi, sự tình gì đều biết, nhưng là biết cùng ở nhà người trước mặt thản nhiên nói ra kiên quyết hai cái không liên quan nhau phương hướng, tỉ như thân địa phương nào, ôm địa phương nào. Tả Hiểu Lan hiển nhiên không có tính toán muốn buông tha Bạch Mạch. Nàng đánh ta là tân nhân, ta sợ ai vô sỉ cờ hiệu, thề muốn đem mấy vấn đề này lộng cái rõ ràng. Đối với Bạch Mạch theo đuổi không bỏ, làm cho Bạch Mạch hảo không chật vật. Bạch Mạch mặt có chút đỏ, này cũng quá xấu hổ đi. Mà Tả Hiểu Lan một bên nhìn Bạch Mạch, một bên dùng dư quang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Từ biểu hiện, chỉ thấy tay nàng đều có chút run lên, lỗ tai càng là hơi hơi đỏ lên. Nếu không phải vẫn luôn nàng đều cúi đầu, phỏng chừng có thể thấy một trương con khỉ mông giống nhau mặt. Đối với biểu hiện như vậy, Tả Hiểu Lan có vẻ tương đương vừa lòng. Bạch Mạch cảm thấy chính mình gan đều là run. Hắn chột dạ nhìn nhìn Diệp Nam Thiên, chỉ thấy Diệp Nam Thiên sắc mặt cũng hảo không đến địa phương nào đi. Tuy rằng hắn đối với những việc này vẫn là thập phần khai sáng, Nhưng là dưới tình huống như vậy, làm cho ba cái hai tử nói loại này ý có điều chỉ vấn đề. Hắn vẫn là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ân, Bạch Mạch chậm chạp không trả lời làm Tạ Hiểu Lan thập phần không hài lòng. Nàng hừ cái mũi cảnh cáo Bạch Mạch muốn phối hợp, làm cho Bạch Mạch gan càng run. Hắn đại đại nuốt một ngụm nước miếng, dùng cơ hồ cùng mũi lớn nhỏ thanh âm nói, tỉ như làm bay miệng a, tỉ như nói ôm nơi đó a. Hắn rốt cuộc nói không được, dứt khoát cùng đàm phá lãng học cúi đầu mồm to ăn hồn hầm. Một bên ăn một bên trái lương tâm nói, a, hôm nay cái này thời tiết thật là có chút lạnh a. Ăn như vậy một chén lớn hồn hầm thật ấm áp a, quá dối trá, quả thực quá dối trá. Đối với Bạch Mạch biểu hiện, tất cả mọi người cho nhất khinh bỉ thái độ. Bất quá Bạch Mạch quyết định vào lúc này giờ phút này vẫn là đừng làm cái gì chính nhân quân tử. Khiến cho hắn như vậy tiếp tục dối trá đi xuống làm tiểu nhân hảo. Tả Hiểu Lan đã được đến chính mình muốn được đến đáp án. Liền không hề làm khó Bạch Mạch. Sau đó thoải mái hào phóng quay đầu nhìn ngồi ở chính mình bên người Diệp Từ mỉm cười. Tiểu Từ A, ngươi bị người thân quá miệng không có. Phúc, vẫn luôn nỗ lực hy vọng đem chính mình biến thành hư vô Diệp Từ đang nghe đến lão mẹ điểm danh lúc. Sau lập tức cảm thấy sống lưng đều lạnh. Nàng còn không kịp nuốt xuống chính mình trong miệng hồn hầm, cũng đã nghe được chính mình lão mẹ kinh thế hãi tục vấn đề đã buột miệng thốt ra. Nàng nội tâm các loại rối rắm, các loại bất đắc dĩ, các loại thảo nê mã lập tức đem miệng nàng hồn hầm toàn bộ đẩy đi ra ngoài. Chỉ là đáng thương ngồi ở Diệp Từ đối diện Đàm Phá Lãng, hắn cứ như vậy Bạch Bạch bị Diệp Từ phun một đầu vẻ mặt hồn hầm, tức khắc sững sờ ở nơi đó. Nếu không phải Diệp Nam Thiên vội vàng kia khăn lông cho hắn sát phỏng chừng hắn còn không phục hồi tinh thần lại đâu. Diệp Từ chẳng những đem trong miệng hồn hầm phun đi ra ngoài, chính mình càng là bị lão mẹ nó vấn đề sặc đến kịch liệt ho khan lên. Nửa ngày đều nói không nên lời một câu, Tả Hiểu Lan vội vàng làm ra từ mẫu trạng, một bên vỗ Diệp Từ mặt sau, một bên ý cười doanh doanh nói, ai nha, ngươi nói ngươi, đều bao lớn người, ăn nhanh như vậy làm cái gì, lại không có người cùng ngươi đoạt có phải hay không, ngươi nhìn xem, làm cho Phá Lãng còn như thế nào ăn a. Làm cho một bàn như vậy dơ. Nàng hắc hắc cười cười, như vậy đại cô nương, như thế nào nghe được cái hôn môi liền phun. Lúc này mới bao lớn sự tình a? Ai không có tuổi trẻ quá, ai không có bị người thân quá a? Ta chính là thuận miệng hỏi một chút sao. Ngươi nếu là không có liền nói không có, có cũng không cần kích động như vậy. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, Diệp Từ vốn dĩ liền khụ đến nói không ra lời, hiện tại càng là bị lão mẹ chèn ép đến tội liên đới, đều ngồi không yên. Nàng trong lòng bi ai tưởng, tuyệt đối, trong nhà những người này toàn bộ đều đã biết ảnh chụp sự tình. Này, này, này quá bi ai, ai nha, được rồi, đừng ho khan. Liền tính bị người hôn cũng không có gì. Kỳ thật đi, nữ hài tử kết hôn phía trước liền phải nhiều giao mấy cái bạn trai. Ngươi dù sao cũng phải tìm cái thích hợp đi. Vô luận là tính cách vẫn là tâm lý. Đương nhiên, sinh lý thích hợp cũng rất quan trọng. Kích cỡ a, rất quan trọng. Tả Hiểu Lan một bên cấp Diệp Từ vỗ bối một bên tiếp tục lại nhảy. Mà những lời này mang đến hậu quả là cơ hồ tất cả mọi người bị sặc tới rồi. Diệp Từ càng là gian nan đứng lên, chân thành nhìn Tả Hiểu Lan, cơ hồ muốn khóc ra tới nói, mẹ, ta ăn no, còn muốn treo máy, liền không giúp ngươi rửa chén. Sau đó dứt khoát kiên quyết chạy, theo sau chạy trốn là Bạch Mạch, lại sau đó là Đàm Phá Lãng, thẳng đến cuối cùng mới là Diệp Nam Thiên. Hắn đứng lên, nhìn chăm chú Tả Hiểu Lan một hồi lâu, bỗng nhiên nói, lão bà, ở ta phía trước ngươi cũng không có thử qua người khác a, ta đây kích cỡ ngươi còn vừa lòng không? Lúc này, đến phiên Tả Hiểu Lan bị sặc tới rồi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.